tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 451, Đông Hoàng Tử U Cấm Kỳ Lực Lượng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế, khó trách, Tịch Diệt Thần Công của Không Thị Hoàng tộc không đối phó được nàng. Trải qua một ít cao thủ võ đạo cẩn thận phân tích, đám người đoán được nguyên nhân Không Kình Thương không có giết chết Đông Hoàng Tử U, mà lúc này Hỏa Phượng Hoàng to lớn hóa thành hư ảnh, chậm rãi hiện ra dáng người tuyệt thế của Đông Hoàng Tử U. Nàng chân đạp thương khung, tỏa ra thần quang, ngạo nghễ nhìn Không Kình Thương. Đây là tuyệt học cấm kỵ của Không Thị Hoàng tộc các ngươi. Đúng là điêu trùng tiểu kỹ. Soạt, nàng nói như vậy khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây chấn kinh vạn phần. Không hổ là vạn cổ nữ đế, nói chuyện rất bá khí a. Không Kình Thương nghe vậy tức trợn trừng mắt lên như sắp lồi ra. Đông Hoàng Tử U, ngươi đừng có cuồng vọng, vừa rồi chỉ là hai thành công lực của ta mà thôi. Hắn bạo giống một tiếng, thôi động chân nguyên toàn thân, thi triển ra Tịch Diệt Thần Công mạnh nhất. Giờ khắc này, Thiên Đô Sơn chỉ đỉnh đều bị một tầng huyền quang bao bọc, ngàn vạn lĩnh vực giống một tầng vũ trụ, điên cưỡng xông về phía Đông Hoàng Tử U. Tựa như Đông Hoàng Tử U đối mặt không phải là Không Kình Thương mà là lực lượng pháp tắc tới từ ngàn vạn thế giới khác. Lộng Nguyên Đại Đế dốc sức một kích, thật đáng sợ a. Người phía dưới thấy cảnh này, tất cả đều sợ đến suýt chút quỳ xuống. Ngàn vạn lĩnh vực, đây là lực lượng diệt thế, người cũng xem lực lượng cấm kỵ của ta đi. Đông Hoàng Tử U đôi mắt đẹp lạnh lẽo, sau đó bộc phát ra nhuệ khí không thể địch nổi. Ma thần biến, bảnh, một đạo hỗn độn ma quang ẩn chứa khí tức viễn cổ nổ tung ở trên người nàng, hóa thành ma khí cuồn cuộn bài sơn đảo hải, mãnh liệt rơi xuống. Trong lúc nhất thời, từng đạo huyết sắc quang mang quanh quẩn xung quanh Đông Hoàng Tử U, từ dưới mà lên, giống như là không ngừng tuần hoàn. Ở chuyên As VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung, chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mà trong quá trình này, tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng của Đông Hoàng Tử U điên cưỡng tăng cường. Gấp đôi, gấp hai, gấp mười, nhiều gấp mười, còn chưa đình chỉ. Lúc này nàng tựa như một ma thần lăng thế, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, cũng mạnh đến nghiền nát lòng người. Chết đi cho ta. Đông Hoàng Tử U ngưng tụ vô biên huyết quang ở trên băng phượng kiếm, đón đỡ ngàn vạn lĩnh vực, đâm về phía Không Kình Thương. Môn công pháp ma thần biến này chính là tuyệt học cấm kỵ mạnh nhất nàng có lúc này. Vận dụng nguyên khí hóa linh chỉ thuật trong công pháp này, có thể tiêu hao một nửa bản mệnh tinh nguyên, trong thời gian ngắn tăng chiến lực lên hơn 10 lần. Loại thuật pháp cưỡng chế tiêu hao bản mệnh tinh nguyên cất cao sức chiến đấu này gây nhiều gánh nặng cho cơ thể, thậm chí dưới tình huống kéo dài thời gian có thể sẽ phản phệ tự thân, tạo thành nguy hiểm cực lớn. Cho nên một kích này chính là một kích cuối cùng của Đông Hoàng Tử U, tuyệt đối sẽ không cho Không Kình Thương bất cứ cơ hội nào. Mà cảm nhận được uy áp mạnh đến không hợp thói thường của nàng, cho dù là mọi người ở đây hay là Không Kình Thương đều cảm thấy hoảng sợ. Bành bành bành bành, ngay lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú, Đông Hoàng Tử U thế như trẻ tre đâm thủng từng cái lĩnh vực. Ngắn ngủi hai ba cái hô hấp, nàng đã đi tới trước mặt Không Kình Thương. Sao có thể như vậy được? Cảm nhận được kiếm khí vô cùng lăng lệ của Đông Hoàng Tử U, ánh mắt Không Kình Thương run rẩy không thôi. Hắn không ngờ được là Đông Hoàng Tử U còn có công pháp cấm kỵ cường đại như thế, bảo tăng lực lượng hơn 10 lần, có thể nói là nghịch thiên. Bảnh, không đợi Không Kình Thương mở miệng lần nữa, Đông Hoàng Tử U mang theo thần ma chỉ uy, kiếm khí kinh khủng bao phủ thân thể của hắn. Chớp mắt sau, kiếm khí cuồng bạo triệt để xé hẳn thành bột mịn, Dưới chân núi, ngàn vạn người thấy thế đều lộ ra vẻ kính sợ vạn phần. Huyền băng nữ đế, thắng, cương phong tiêu tiêu, áo tím phiêu tiên, đông hoàng tử u căm băng phượng kiếm trong tay, ngạo nghễ đứng ở dưới bầu trời, dáng người mỹ diệu, có thiên đô sơn nguy nga làm nối bật, rất đẹp. Đông hoàng tử u nhìn chằm chằm nơi không kinh thương biến mất, không khỏi thở dài ra một hơi. Một trận chiến này, rốt cục thẳng, nói xong, nàng cũng cảm thấy một đoàn nhiệt khí vọt ra từ ngực. Yết hầu ngon ngọt, khóe miệng tràn ra vết máu đỏ tươi. Một kiếm vừa rồi, nàng tiêu hao rất nhiều, đã đến tình trạng gần như sụp đổ. Truy cứu nguyên nhân thì là do môn công pháp ma thần biến này quá nghịch thiên, mang tới gánh nặng quá lớn cho thân thể. Mà môn công pháp này tới từ vô sinh ma quân. Nhưng mà khi Đông Hoàng Tử U lấy được công pháp này từ vô sinh quốc ma cung, nàng đã cải tiến môn công pháp này để nó trở nên cường hãn hơn trước đó. Đương nhiên, tiêu hao và tổn thương thân thể cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà có thể dùng công pháp này thẳng không kinh thương cũng đáng giá. Đông Hoàng Tử U hít sâu một hơi, cố nén thổ huyết, ai mà ngờ được Huyền Băng Nữ Đế sẽ dùng phương thức như vậy thẳng động Nguyên Đại Đế. Một trận chiến này chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực chấn kinh. Lưu truyền vạn thế, nữ đế bệ hạ kinh lịch một trận sinh tử đại chiến như thế mà vẫn thần sắc tự nhiên. Nàng như định hải thần châm của Bắc Huyền Thiên chúng ta, khiến cho tất cả người của Bắc Huyền Thiên cảm thấy yên tâm. Cách chương